Thứ hai, dù là đối phương muốn đoạt xá, vậy hắn bị thương bộ phận còn bao gồm linh hồn, đồng dạng đang không ngừng chôn vùi lấy, căn bản không thể nào làm được. Cho nên, Thạch Hạo cũng là lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Người trẻ tuổi, giúp ta đem món đồ này đưa đi Thái Hoàn Tông, tất có trọng thu. Cái này Kim Nguyên Tiên quả nhiên không có xuất thủ, mà là lấy ra một cái hộp sắt, hướng về Thạch Hạo đã đánh qua. Phốp, nói ra câu nói này thời điểm, hắn cũng là phun máu tươi tung tóe. Không đợi Thạch Hạo đáp ứng hay là cự tuyệt, hắn bỗng nhiên hai mắt máy động, ngã trên mặt đất, chết rồi. Thạch Hạo đem cái dương nhặt lên, lắc đầu, ngay cả cự tuyệt cơ hội cũng không cho ta. Bất quá, ta cũng không có cái gì mục tiêu rõ rệt, vậy liền đi một chuyến Thái Hoàn Tông đi. Hắn có chút hiếu kỳ, trong cái dương này cất giấu thứ gì, vậy hẳn là cùng tên này Kim Nguyên Tiên chết có quan hệ. Có phải hay không là chí bảo gì đâu, nhưng là nếu quyết định muốn thay người đi một chuyến, Thạch Hạo làm sao cũng không có khả năng mở ra cái dương đi xem. Hắn thu hồi cái dương, bước nhanh mà rời đi. Vấn đề là, Thái Hoàn Tông ở đâu? Mấy ngày sau, Thạch Hạo xuất hiện ở trong một cái trấn nhỏ. Nơi này, người người biêu hãn, một lời không hợp liền đánh nhau. Cũng phù hợp hỗn loạn tiên vực đặc tính người hiền bị bắt nạt. Từng cái đều là hiếu thắng đấu dũng hạng người. Thạch Hạo tìm một nhà tửu lâu, trước tiên phải hiểu một chút tình huống. Hắn nghe một trận đằng sau, liền cùng sát vách bàn người dựng lên nói đến. Không có vài câu công phu, hắn liền thuận lợi dung nhập ba người kia trong vòng nhỏ. Ba vị đại ca, các người có nghe nói qua Thái Hoàn Tông? Gặp thời cơ không sai biệt lắm, Thạch Hạo liền hướng ba người hỏi thăm. Thái Hoàn Tông? Nam tử trung niên áo tím suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói, chẳng lẽ là Ngọc Tiên cấp thế lực Thái Hoàn Tông? Khẳng định đúng vậy a, bằng không mà nói, ai còn dám lấy giống nhau danh tự? Một tên khác nam tử trung niên áo xanh nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi muốn đi Thái Hoàn Tông bái sư? Cuối cùng áo đen đại hán hỏi, không đợi Thạch Hạo trả lời, hắn trước hết lắc đầu. Ta khuyên người a hay là không nên đi, mặc dù đó là Ngọc Tiên cấp thế lực, tương lai tiền đồ vô lượng, nhưng bọn hắn đang cùng Ám Anh Tông đại chiến. Đây chính là thần tiên đánh nhau, người cũng đừng làm pháo hôi. Thạch Hạo mỉm cười, nói, tốt, tạ ơn ba vị nhắc nhở, ta sẽ nhớ ở trong lòng. Hắn lại hỏi thăm một chút Thái Hoàn Tông tình huống, sau đó hắn liền rời đi tửu lâu, hướng về Thái Hoàn Tông mà đi. Tại hắn rời đi không lâu sau đó, một đám thân mang thống nhất trang phục màu đen, thêu lên một đóa ám sắc dị hoa nam tử tiến nhập tiểu trấn. Đem tất cả mọi người là khống chế. Mấy ngày gần đây nhất, có thể có người tìm hiểu qua Thái Hoàn Tông sự tình. Người cầm đầu hỏi, dung mạo cực lạnh, phóng xuất ra sát ý đáng sợ, hỗn loạn tiên vực người đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Bởi vì không hung ác liền bị người khi dễ, nhưng là bọn hắn đối với cường giả kính sợ cũng muốn viễn siêu mặt khác người của tiên vực. Bởi vì ở chỗ này không có tiên vương nghiêm lệnh, giết chóc đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Tất cả mọi người là nghiêm nghị. Trong nhóm người này có Kim Nguyên Tiên cấp bậc cường giả. Đối với bọn hắn đến, đây là vô thượng nghiền ép, động một tí liền có thể đem bọn hắn giết sạch, không cần ý đồ giấu giếm. Cho các người 10 hơi thời gian suy nghĩ thật kỹ, nếu không, các người đều đi chết đi. Người áo đen cầm đầu kia nói ra, ta biết, trước đó cùng Thạch Hạo trao đổi qua ba người vội vàng giơ tay lên. Ở chỗ này, sinh mệnh là không đáng giá tiền nhất, bởi vì giết chóc thời khắc đều ở trên diễn. Tùy thời có người chết mất, nhưng sinh mệnh cũng là đáng giá nhất. Mỗi người đều tại vì thế phấn đấu. Nói, người áo đen cầm đầu kia thản nhiên nói, cái gì gọi là chuyện hay?